Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 95, đánh sập. Mắt ta đem cầu đưa vào Liverpool cầu môn về sau. Ancelotti từ huấn luyện viên trên ghế vọt ra, giơ cao hai tay reo hò chúc mừng. Lúc này ngược lại là một điểm cũng không thấy lúc trước hắn còn muốn lấy để MU thu về đại phản kích. Đâu? Đã đội bóng lại có thể lực khuếch trương điểm số lớn. Như vậy đương nhiên muốn so đánh phòng thủ phản kích tốt hơn nhiều. Bởi vì một cầu dẫn trước dù sao không an toàn. Trên sân bóng ngoài ý muốn nhiều như vậy. Vạn nhất bị đối phương đánh vào một cầu san đều tỷ số điểm số. Như vậy song phương sĩ khí coi như hoàn toàn nghịch chuyển. Bây giờ điểm số biến thành 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài cũng gần kết thúc. Nếu như mang theo cái này điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Như vậy MU trận đấu này không thể nghi ngờ là xác lập ưu thế tuyệt đối trừ phi nửa chàng sau xuất. Hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu không Liverpool muốn tại nửa chàng sau nghịch chuyển. Độ khó có thể nghĩ. Có thể tại hơn nửa hiệp liền đánh vào hai cầu. Đây đối với cả trận đấu ảnh hưởng không thể nghi ngờ là tương đương tích cực. MU hoàn toàn có thể nói đã 99% thắng được trận đấu này. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá đều đã yên lặng không ít. Cứ việc tại ở gần cầu môn nhìn trên đài. Có chút Liverpool fan bóng đá ngay tại hướng về phía chúc mừng dẫn bóng MU cầu thủ chửi mắng. Thậm chí còn có không ít người đem tạp vật ném đến trên trận. Nhưng là xem toàn thể đến. Liverpool fan bóng đá tâm khí cũng đã ngã rơi xuống đáy cốc. Tựa như là hiện tại Liverpool đám cầu thủ sĩ khí đồng dạng. Có sướng ngôn viên đang phê bình Klopp chiến thuật lựa chọn. Bọn hắn cho rằng Liverpool trận đấu này từ vừa mới bắt đầu chính là tại một đầu sai lầm trên đường. Tiến lên, Klopp ngay từ đầu chiến thuật lựa chọn liền không rất hợp lý. Vừa mở trận tấn công mạnh cũng không để cho MU bối rối. Ngược lại MU phòng tuyến tổ chức đến vô cùng hoàn thiện. Liverpool tấn công mạnh cũng không có bao nhiêu biện pháp đi đột phá MU 3 tên tiền vệ phòng ngự. Tăng thêm 4 tên hậu vệ. Có đôi khi Mata cùng Di Maria cũng sẽ lui về đến đường biên đi chiếm cứ một cái vị trí phòng thủ. Một người như vậy số đông đảo phòng thủ hệ thống. Liverpool đâm đầu vào đi. Chỉ có thể đụng cái đầu rơi máu chảy. Ta cảm thấy Liverpool tìm đến Klopp. Có lẽ muốn đối vị này nước Đức huấn luyện viên nhiều một ít lòng tin. Dù sao hắn bây giờ nhân viên phối hợp. Cũng không có cách nào đem Klopp hy vọng chiến thuật phong cách đánh ra tới. Có lẽ Liverpool phục hưng còn phải đợi thêm cái mấy năm. Cũng không biết Klopp có thể hay không tại cái này càng ngày càng hiệu quả và lợi ích thế giới bóng. Đá bên trong cầm chắc Liverpool thức dậy học. Sướng ngôn viên nhóm nói như vậy. Tiếp sóng ống kính cũng cho Klopp một cái cận cảnh. Ống kính ngôn ngữ cũng cho rằng. Vấn đề xuất hiện ở Liverpool huấn luyện viên trưởng trên thân. Trong màn ảnh Klopp cắn môi. Cau mày. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn giờ phút này cũng tại đối trên trận cục diện vô cùng buồn rầu. Kỳ thật Klopp rất có điểm dân cờ bạc tâm lý. Hắn ngay từ đầu tấn công mạnh chính là đang đánh cược. Cược MU tại sân khách mở màn thời điểm đặt chân chưa ổn. Nhưng là hiển nhiên, hắn lần thứ nhất cược thua cuộc. MU chẳng những phòng tuyến tổ chức đến phi thường nghiêm mật. Hơn nữa còn thông qua được một lần phản kích lấy được dẫn bóng. Ngay sau đó Klopp còn tại cược. Hắn đang đánh cược MU dẫn bóng về sau buông lỏng. Nhưng là kết quả MU chẳng những không có buông lỏng. Bọn hắn thậm chí ngay cả dẫn trước về sau phòng thủ đều không có làm. Mà là đè ép ra. Thông qua tiến công đem Liverpool ép trở về bản phương nửa chàng. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này lần thứ hai cược. Klopp lại một lần nữa thua cuộc. Lúc này Klopp tựa như là một cái thua cuộc toàn bộ thân gia dân cờ bạc. Hắn đã không có thể đánh bạc. Chính huấn luyện viên trưởng yên lặng tại to lớn cảm giác bị thất bại bên trong. Trên trận Liverpool cầu thủ càng là sĩ khí hoàn toàn không có. Tiếp xuống tranh tài vẫn như cũ là MU nửa chàng công thủ diễn luyện. Liverpool chỉ có sức lực chống đỡ. Thậm chí còn suýt nữa lại bị MU dẫn bóng. cũng may hơn nửa hiệp tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Klopp quay đầu bước đi tiến vào cầu thủ thông đạo, mà Liverpool đám cầu thủ cũng từng cái cúi thấp đầu, ủ rũ đi xuống trận. MU đám cầu thủ ngược lại là từng cái có chỗ có cười ra sân. 2-0 dẫn trước. Cái này để bọn hắn nửa chàng sau coi như nhẹ nhõm nhiều. Cái này mùa giải không ngừng thắng trận, cho MU cái này một nhóm cầu thủ tích lũy lớn vô cùng lòng tin. Bọn hắn tự tin, có được 2-0 dẫn trước ưu thế, bọn hắn trận này cầu là thắng chắc. Klopp là một cái phi thường am hiểu cổ động đội bóng sĩ khí huấn luyện viên. Đương nửa chàng sau trước khi bắt đầu tranh tài, Liverpool đám cầu thủ lại xuất hiện tại trên sân bóng thời điểm. Mặc dù bọn hắn trên mặt vẫn như cũ là thần sắc nghiêm trọng, nhưng là từ trong ánh mắt của bọn hắn đã không nhìn thấy hơn nửa hiệp kết thúc thời điểm cảm giác bị thất bại. Trong mắt của bọn hắn bên trong phảng phất ẩn chứa một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, tùy thời phun ra ngoài. Liverpool cầu thủ đấu trí bị Klopp cổ động đến cực điểm. Xem ra MU muốn đụng phải phiền toái. Bất quá Liverpool cầu thủ cái này một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa tại nửa chàng sau vừa mới mở màn, chẳng phải liền bị một đoàn nước lạnh tới tát. Tranh tài phút thứ 52, MU lại dẫn bóng. Di Maria, hắn nắm chắc đơn đao cầu cơ hội. Hắn qua rơi mất thủ môn, đem cầu đưa vào không môn, khóa chặt thắng cục một cầu. Di Maria trợ giúp MU đem điểm số biến thành 3-0. Liverpool tại sân nhà 3 cầu lạc hậu hơn tử địch của mình MU. Tại tử địch sân nhà tùy ý chúc mừng, đêm này nhất định là thuộc về MU. Không có bất ngờ, MU thắng được trận này derby đại chiến thắng lợi. Đang giải thích viên gào thét bên trong, người mặc số 7 Di Maria chạy đến bên sân. Bên này vừa lúc là MU fan bóng đá khu tụ tập. Giờ này khắc này, Di Maria cùng MU fan bóng đá ở giữa tựa hồ cũng đạt thành hòa giải. Fan hâm mộ bóng đá cho vị này mùa hè thời điểm một lần phản bội đội bóng, phản đồ, đưa lên như sấm. Xét gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Còn có cái gì có thể so với tại đối mặt Liverpool thời điểm dẫn bóng càng có thể được đến MU fan bóng đá ủng hộ đâu? 3-0. MU fan hâm mộ bóng đá hưng phấn dị thường. Bọn hắn cứ việc tại Anfield người số không nhiều, nhưng là giờ phút này thanh âm của bọn hắn đã hoàn toàn trở thành tòa này sân bóng nhân vật chính. Liverpool cầu thủ đấu trí cũng bị cái này một chậu nước lạnh hoàn toàn dập tắt. Bất quá bọn hắn ác mộng còn chưa kết thúc. Vẻn vẹn sau 6 phút, MU lại dẫn bóng. Dẫn bóng về sau Di Maria hưng phấn dị thường. Khi hắn lại một lần nữa tại đường biên cầm banh thời điểm, hắn dẫn bóng một đường bên trong cắt, sau đó vung mạnh chân chính là một cước sút xa. Bóng đá tại khoảng cách cầu môn hơn 30 mét địa phương xa hoạch xuất ra một đường vòng cung. Vòng qua mễ ni áo lai 10 ngón quan, sau đó xông sau điểm bay vào lưới ổ. Không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Đặc sắc kết luận, thế giới dao động. Di Maria đánh ra một cước thế giới dao động. Tùy ý chúc mừng đi. MU tại Anfield huyết tẩy Liverpool. 4-0. Liverpool người hôm nay sẽ vượt qua một cái đắng chát ban đêm. Có lẽ không chỉ là đêm nay, tương lai một tuần, một tháng, thậm chí còn lại cái này nửa cái mùa giải, Liverpool fan bóng đá đoán chừng đều sẽ bị trận đấu này điểm số tra tấn. Hoàn thành lập cú đúp Di Maria thậm chí kích động cởi bỏ mình quần áo chơi bóng. Nắm trong tay không ngừng vung vẩy, hắn các đội hữu thì xông lại đem hắn bao bọc vây quanh, mà một bên khác cho bọn hắn làm bối cảnh. Đây là Liverpool cầu thủ ủ rũ cúi đầu bóng lưng. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không đến 15 phút, Liverpool liền bị MU tiến công cho đánh hỏng mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.